đồ đệ của ta đều là trùm phản diện. Tác giả, Mưu Sinh Nhâm Chuyển Bóng. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 439, Nhất Tiễn Xuyên Vân. Vừa rồi cái kia một giây lát ở giữa, Hoa Nguyệt Hành nàng thật cảm thấy mình muốn chết rồi. Chết tại cái kia kinh thiên một tiễn bên trong. Cái kia ngắn ngủi hô hấp ở giữa thời gian. Nàng nghĩ rất nhiều. Nàng có rất nhiều chưa hoàn thành tiếc nuối. Rất nhiều không có làm thành sự tình. Vốn cho rằng cũng sẽ ở cái kia một giây lát ở giữa. Bị kết thúc. Không nghĩ tới. Các chủ lại xuất hiện. Lục Châu xuất hiện. Để nàng lập tức cảm giác an toàn bạo tăng. Giống như tìm được người đáng tin cậy. Tìm được một tòa cự đại chỗ dựa. Hoa Nguyệt Hành. Khấu tạ các chủ ân cứu mạng. Hoa Nguyệt Hành liều mạng quỳ xuống đất. Lục Châu tiện tay vung lên. Cương khí đưa nàng nâng lên. Nói ra, bây giờ không phải là nói những này thời điểm. Vâng, Hoa Nguyệt Hành liều mạng dừng lại thân thể. Cầm tốt Lạc Nguyệt Cung. Nói ra, góc Tây Nam là có Ngũ Diệp trở lên thần xạ thủ. Không chỉ Ngũ Diệp, Lục Châu vuốt râu nói. A, Lục Châu từng bước một tiến về phía trước đi lại. Đến đại điện bên ngoài. Quan sát tình hình chiến đấu. Cái này kinh thiên một tiễn. Hoa Vô Đạo cũng nhìn tại mắt bên trong. Nguyệt quang tối thịnh địa phương. Nơi nào còn có Hoa Nguyệt Hành cái bóng. Hoa Vô Đạo hai mắt trừng lớn. Lập tức tràn ngập tơ máu. Hoa Nguyệt Hành phảng phất trái tim bị người bắn trúng như vậy. Hai cánh tay hắn vẫy một cái. Thoát ly khỏi Lãnh La khống chế. Hoa trưởng lão. Ngươi làm gì? Lãnh La nhướng mày. So ra mà nói, Lãnh La phải tỉnh táo lý trí hơn nhiều. Hoa Vô Đạo lại nửa đường tránh thoát, không lui mà tiến tới. Ma Thiên các chúng đệ tử treo lơ lửng giữa trời tại giữa sườn núi trước, lộ ra vẻ kinh ngạc. Hoa trưởng lão, người điên. Nhưng mà, Hoa Vô Đạo liền giống như là nghe không được. Ánh mắt như lửa, bộc phát cửu tự lục hợp đạo ấn. Toàn thân nguyên khí tăng vọt. Hoa Vô Đạo gằn từng chữ. Bắt người mệnh đến thường. Sử thượng lớn nhất lục hợp đạo ấn căng phồng lên tới. Phía trước truy kích mà đến thiên sư đạo tuyệt viễn đạo trưởng. Ngẩn ra một chút, có lẽ cả đời này. Hắn chiến đấu đều lại bị động phòng thủ. Quá khứ thời gian 20 năm bên trong. Hắn đau khổ đối kháng nội tâm mấu chốt. Đơn giản liền là muốn chứng minh. Cho dù là nhỏ xíu một sự kiện. Chỉ có cố gắng đi làm. Cũng có thể làm đến cực hạn. Hoa Vô Đạo liền là cái này khuỷu tay một người. Hắn nguyện ý dùng thời gian 20 năm. Bù đắp một cái khúc mắc. Hắn nguyện ý dùng 100 năm thời gian. Trả lại một cái tiếc nuối. Hắn nguyện ý dùng mệnh. Bình định thí thân cừu địch. Lục hợp đạo ấn 9 cái chữ triện chữ lớn. Trước đây không thấy tốc độ xoay tròn đi tới. Hoa Vô Đạo đứng ở đạo ấn bên trong. Song trưởng khép lại. Trong ánh mắt hắn, cũng chỉ có phía trước một người. Đó chính là, thiên sư đạo trưởng Môn Tuyệt Viễn. Khổng lồ lục hợp đạo ấn. Lướt qua Vân Tông cửu đại trưởng lão đỉnh đầu. Cương khí tứ tán. 9 người bay ngược ra ngoài. Tiên huyết như mạn thiên mưa rơi. Thực lực chênh lệch thể hiện ra ngoài. Tuyệt Viễn đạo trưởng lại lộ ra hưng phấn chi sắc. Đồng dạng lăng không mà lên. Mấy chục tấm chỉ phù tản mát bay ra. Chỉ phù bắt đầu cháy rừng rực, đồng thời khép lại cùng một chỗ. Bát quái giống như hình tròn cương ấn chi thuẫn. Đứng ở thân trước, một màn này nhìn ít nhiều có chút buồn cười. Am hiểu phòng thủ Hoa Vô Đạo tuyển trạch công kích. Am hiểu công kích Tuyệt Viễn tuyển trạch phòng thủ. Khác biệt duy nhất là, một cái liều mình, một cái bảo mệnh, tựu tại lục hợp đạo ấn đến Tuyệt Viễn trước mặt thời điểm. Hoa Vô Đạo phiếm hồng con mắt. Hiện lên hàn mang, quát lên một tiếng lớn, chết, song trưởng giao thoa 90 độ, hướng về phía trước đẩy ra, lục hợp đạo ấn cửu đại chữ triện thu nạp song trưởng bên trong, hình thành nhất đạo kiếm cương, thẳng tắp liếc gai, xẹt kiếm cương đi ngang qua Tuyệt Viễn đạo trưởng lồng ngực. Trưởng môn, thiên sư đạo rất nhiều đệ tử cùng trưởng lão bị một màn này hù đến. Thời không cùng không gian phảng phất bị ngưng trệ. Hết thảy đều dừng lại giống như. Hoa Vô Đạo hoàn toàn chính xác am hiểu phòng thủ. Có thể am hiểu hai chữ nghĩa bóng. Hắn cũng hội công kích. chỉ là không am hiểu mà thôi. Cùng là đạo môn, sống đến từng tuổi này hoa vô đạo, lại làm sao có thể không hiểu rõ kiếm đạo đâu. Chỉ bất quá, tại thế nhân ấn tượng bên trong, đều cho là hắn sẽ không tiến công thôi. Lục hợp đạo ấn chuyển đổi thành công kích. Đây đại khái là hắn đòn sát thủ sau cùng, cũng là hắn cuối cùng dãy giụa. Kiếm lão, người cũng lão, một kiếm xuyên thân cảm giác cũng không tốt đẹp gì. Chờ đau đớn đánh tới thời điểm, Tuyệt Viễn đạo trưởng mới ý thức tới thân thể của hắn bị bắn xuyên, tiên huyết cuồn cuộn mà ra, rơi xuống trên mặt đất. Tuyệt Viễn diện mục dữ tợn, lợi dụng muốn tràn ra đi nguyên khí, đánh ra toàn bộ phù chỉ. Phù chỉ càn quét phương viên 100 mét phạm vi bên trong toàn bộ nguyên khí, hình thành đạo đạo kiếm cương. Phù chỉ tiếp tục thiêu đốt, nguyên khí không ngừng thu nạp. Hoa vô đạo ha ha cười ra tiếng. Hoa Nguyệt Hành đã chết, ta còn sống làm gì? Tuyệt Viễn trước khi chết phù chỉ kiếm trận muốn hình thành, thật là người điên. Lãnh La dao động phía dưới đều là liều mạng thủ đoạn. Ở Sa Ma Thiên Các trước đại điện Lục Châu cũng nhìn thấy màn này, lắc đầu. Hoa vô đạo còn tưởng rằng ngươi chết rồi. Hoa Nguyệt Hành nghe vậy lộ ra vẻ áy náy, nàng tự hồ đã cảm giác ra Hoa vô đạo thái độ quá khác thường, nhất thời ở giữa nỗi lòng khó yên. Các chủ, cầu ngài xuất thủ. Lục Châu nhìn một chút hoàn cảnh, thất đại phái còn tại trốn tránh, nếu là không thể đem hắn nhóm một mẻ hốt gọn, thực đang đáng tiếc. Có thể là như không cứu Hoa vô đạo, hắn rất khó sống sót tới. Lúc này, hai thân ảnh tựa hồ bị Lãnh La kéo tới. Lục Châu tập trung nhìn vào, đây không phải là Đoan Mộc Sinh cùng Tiểu Diên Nhi sao? Lãnh La trầm giọng nói, nha đầu, Phạm Thiên Lăng, nha, Tiểu Diên Nhi ma luyện thật lâu lực khống chế, đến phát huy, Phạm Thiên Lăng mạn thiên phi vũ. Dùng đáng sợ tốc độ hướng phía Hoa vô đạo bay đi. Đoan Mộc Sinh song trưởng đẩy sau lưng Lãnh La, hùng hồn nguyên khí chống đỡ lấy Lãnh La. Lãnh La không ngừng vỗ tay, phối hợp Tiểu Diên Nhi đem Phạm Thiên Lăng đưa đến Hoa vô đạo trước người. Chúng ma thiên các đệ tử nhìn trợn mắt hốc mồm. Chư Hồng Cộng hưng phấn nói, cái này dạng cũng được. Lợi hại, tiểu sư muội, ngươi quá lợi hại. Mạn thiên kiếm trận hướng phía Hoa vô đạo công kích mà tới. Lâm ở giữa thất đại phái cùng là truyền âm, chuẩn bị động thủ. Ma thiên các đệ tử đi ra, chuẩn bị động thủ. Lệnh hai người từ hậu sơn đánh lén cơ lão ma. Lần này, thất đại phái hơn ngàn tên tu hành giả dốc toàn bộ lực lượng. Trên mặt đất hành tàu cự liễn, trên trời phi hành cự liễn, còn có các loại phẩm cấp tọa kỵ. Lãnh La nhìn thoáng qua, nói ra, nha đầu, lui về Phạm Thiên Lăng, tập trung tinh thần, nha. Tiểu Diên Nhi nín hơi ngưng thần, Phạm Thiên Lăng quả nhiên phục tùng nàng điều động, quấn lấy Hoa vô đạo, cấp tốc kéo về. Tiểu Diên Nhi hưng phấn không thôi, nói, thật tốt dùng, cái này một hưng phấn, Phạm Thiên Lăng chậm một nhịp. Lãnh La vỗ tay, hùng hồn nguyên khí thuận Phạm Thiên Lăng, phối hợp thu về. Liền giống như là một tấm lưới, bao phủ Hoa vô đạo, đem hắn ngăn cách bởi mạn thiên kiếm cương khu vực chi ngoại. Phù chỉ kiếm cương thật là đáng sợ, có thể nhược điểm cũng rất rõ ràng. Cái kia liền là bộc phát thời điểm, không thể cách Tuyệt Viễn quá xa. Tuyệt Viễn đã bị thương nặng, không còn sống lâu nữa, không có khả năng mang theo kiếm trận đi tới. Phanh phanh phanh, kiếm cương như số rơi trên Phạm Thiên Lăng. Hoa vô đạo vốn cho rằng tất chết, có thể là nhìn thấy ma thiên các đệ tử còn có Lãnh La như thế dốc hết toàn lực muốn cứu chính mình. Hắn gầm thét một tiếng, ép khô đan điền khí hải bên trong nguyên khí, mang theo Phạm Thiên Lăng cấp tốc bay ra kiếm trận khu vực. Cùng lúc đó, thất đại cử đi ngàn tên tu hành giả xuất hiện tại dưới ánh trăng. Tuyệt Viễn che ngực huyết động, hai mắt lóe hàn quang, đáng ghét nhưng mà... Hắn vừa dứt lời, ma thiên các trước đại điện, nhất đạo nhìn so trước đó nhỏ bé, lại hiện ra lam nhạt quang mang tiễn cương, phá không đánh tới. Hoa Nguyệt Hành không chết. Đám người ngẩng đầu, nhìn xem ma thiên các phương hướng thừa lúc nguyệt quang mà đến tiễn cương. Nó mục tiêu, rõ ràng là thiên sư đạo trưởng môn. Tuyệt viễn, ngăn trở. Năm tên tu hành giả giơ lên vũ khí. Ngưng kết hộ thuẫn, ngăn tại phía trước. Để người cảm thấy quỷ dị là cái kia tiễn cương giống như là xuyên đậu hũ. Phốc, phốc, phốc, từng cái xuyên thủng hắn nhóm cương khí. Bộ ngực của bọn hắn. Sau đó, xuyên thủng Tuyệt Viễn trái tim. Nhất tiễn xuyên vân, chấn nhiếp toàn trường. Thất đại phái đồng thời ngẩn người. Hoa Nguyệt Hành, khi nào trở nên cường đại như vậy rồi? Dòng máu Lạc Hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.